Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1130, chương 1128, biến tướng đầu hàng. Chiến tranh khai hỏa. Châu Ca nhanh chóng mặc vào siêu năng chiến giáp, đi tới chiến đấu chức vụ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Sức mạnh to lớn, nhường hắn tràn ngập tự tin. Đây là Thiên Tinh Đế quốc nhập khẩu siêu năng chiến giáp. Hắn là Hắc Đồng Văn Minh siêu năng chiến bộ phổ thông một thành viên. Ở siêu năng đại khai phá thời điểm, hắn may mắn khai phát ra khống vật đặc thù siêu năng. Vì lẽ đó ở phổ thông trong chiến bộ bị lấy ra đến bồi dưỡng. Trở thành siêu năng chiến bộ một thành viên. Một bước lên trời, siêu năng chiến bộ chiến binh đãi ngộ. So với phổ thông chiến binh muốn tốt trăm lần, ngàn lần, hầu như tiến vào siêu năng chiến bộ. Tương lai mặc dù xuất ngũ, sinh hoạt cũng là phổ thông chiến binh không cách nào so với. Có sức mạnh to lớn, có địa vị, khoảng thời gian này, bọn họ Hắc Đồng Văn Minh siêu năng chiến bộ chỗ đi qua. Hành quân kiến chiến bộ đều nhượng bộ lui binh. Này vô hình bên trong, tăng cường sự tự tin của bọn họ. Bộ tổng chỉ huy bên kia đến tình báo, truyền khắp bọn họ chiến bộ mỗi một tên chiến sĩ. Đón lấy cuộc chiến tranh này cực kỳ trọng yếu. Bọn họ nhất định phải thắng. Bây giờ chiến tranh đã khai hỏa. Làm siêu năng chiến bộ, bọn họ là chiến tranh tiên phong. Phía trước tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với tay đồng dạng mạnh mẽ, bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Hết thảy siêu năng chiến bộ đều ở trong chiến hạm chờ đợi chiến đấu chỉ lệnh. Bỗng nhiên, Châu Ca cảm giác có gì đó không đúng. Siêu năng chiến giáp có chút không đúng. Không có chỉ thị của hắn, siêu năng chiến giáp tựa hồ tự mình vận chuyển lên. Sau một khắc, Châu Ca chỉ cảm thấy sau gáy hơi đau. Trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Không chờ hắn làm ra phản ứng, thân thể liền cứng đờ. Ý thức bắt đầu không bị khống chế. Hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ lên. Tựa hồ có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang vọng. Siêu năng chiến giáp gặp sự cố. Đây là hắn ý thức rơi vào hắc ám trước. Cuối cùng ý nghĩ, Minh Đồ chiến bộ, dường như một cái ra khỏi vỏ ma đao. Ở chiến tranh khai hỏa một khắc đó, liền biến mất ở trong vũ trụ. Chiến bộ hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ tiểu đội, rải rác đến Hắc Đồng Văn Minh tinh vực các nơi. Đây là một hồi đại quyết chiến. Làm chiến tranh tín hiệu khai hỏa một khắc đó, giải quyết liền nhất định. Bán ra cho Hắc Đồng Văn Minh siêu năng chiến giáp toàn bộ phản chế. Hắc Đồng Văn Minh siêu năng chiến bộ tương đương tại chỗ phản chiến. Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ rơi vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Bọn họ đến chết đều không rõ ràng. Chính mình siêu năng chiến bộ, tại sao muốn công kích người mình? Minh Đồ đối với này nhắm mắt làm ngơ. Hắc Đồng Văn Minh lựa chọn cùng Biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc mua siêu năng chiến giáp thời. Điểm, kết cục liền nhất định. Bán ra siêu năng chiến giáp, đều có cửa sau. Khống chế ba nhà bá chủ hành quân kiến cùng Hắc Đồng Văn Minh. Từ lâu không thể thường ngày mà nói. Lão bản nơi này bài quá nhiều. Mỗi một chương đều là vương bài. Cùng lão bản làm đối thủ, hoàn toàn chính là ác mộng. Hắn cũng từng là xem là ở Mộ Thị Thiên Tinh ngộ đến lão bản mà cảm thấy may mắn. Trong lúc vô tình, lão bản từ lúc trước một cái nho nhỏ thế lực chủ, biến thành bây giờ vũ trụ bá chủ. Quăng rơi dư thừa ý nghĩ, Minh Đồ đem sự chú ý tập trung đến chiến tranh lên. Cuộc chiến tranh này, không có ngoài ý muốn. Hắc Đồng Văn Minh vì phối hợp cái gọi là Biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc chiến bộ tiến công. Đem chiến bộ tập trung đến tiền tuyến. Ý đồ cho hành quân kiến một đòn chí mạng. Ở siêu năng chiến bộ quay giáo sau, Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ như đợi làm thịt cừu con. Chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Tăng nhanh tốc độ tiến lên. Phá hủy chiến hạm của bọn họ. Liền mục tiêu kế tiếp. Không cần nghỉ ngơi. Không cần chờ trợ giúp. Minh Đồ không ngừng cho tiền tuyến phát sinh chỉ lệnh. Không có siêu năng chiến bộ chống đối. Minh Đồ chiến bộ dường như thu gặt máy tiến vào Hikita bên trong. Một đường bao phủ. Diễm tê liệt trên ghế ngồi. Tay chân lạnh lẽo. hắn tâm như cho tàn, trong miệng đang run rẩy. Hắc đồng văn minh siêu năng chiến bộ, ở chiến tranh khai hỏa một khắc đó, toàn bộ bị siêu năng chiến giáp phản khống chế. Tất cả những thứ này, nhường bọn họ dự liệu chưa kịp. Hành quân kiến, biển vô tận, thiên tinh đế quốc, liên hợp vây công, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Diễm âm thanh mang theo điên cuồng, nước mắt không tự giác rơi xuống. Mưu lược một đời, hắn cuối cùng bị mưu hại đến rõ rõ ràng ràng. Làm trong chiến bộ, hết thảy hắc đồng văn minh tướng tinh cúi thấp đầu. Bọn họ biết lần này hậu quả là cái gì? Bọn họ đem hết toàn lực ở hành quân kiến phương hướng này. Bọn họ không sợ cùng hành quân kiến cứng đối cứng. Bởi vì hành quân kiến phía sau sẽ có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc. Nhường hành quân kiến hai mặt thụ địch. Nhưng mà, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện. Đây là một hồi nhằm vào bọn họ hắc đồng văn minh âm mưu. Biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc bán ra cho bọn họ siêu năng chiến giáp phản khống người siêu. Năng, hắc đồng văn minh siêu năng chiến bộ phản chiến. Đáng sợ nhất chính là, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hai nhà đầu mâu. Chỉ về bọn họ sau lưng, vì ứng phó hành quân kiến trận này quyết chiến. Bọn họ phía sau chiến bộ toàn bộ điều động tới tiền tuyến. Lưu ở bên trong tinh vực chiến bộ thật là ít ỏi. Càng không có siêu năng chiến bộ. Đối với mạnh mẽ hai nhà bá chủ liên thủ, bọn họ chỉ có mặc người sâu xé. Đáng sợ nhất chính là hắc đồng văn minh bên trong khủng hoảng. Hơn nữa bọn họ tiền tuyến sẽ không bao giờ tiếp tục tiếp viện. Ta là hắc đồng tội nhân. Ta là tội nhân. Diễm ném mất ngày xưa bình tĩnh, quỳ trên mặt đất, điên khóc cười. Không có ai cười nhạo hắn. Làm tướng tinh, bọn họ biết trận này đả kích nặng bao nhiêu, cũng biết trận chiến này ý vị như thế nào. Hết thảy mọi người nhìn về phía thủ tọa Đồng Thanh. Lúc này Đồng Thanh đồng dạng một mặt đồi đường, nhưng hắn không có Diễm thất thố. Từng cái cấp báo chiếm cứ toàn bộ toàn tức màn ánh sáng. Hắn nhắm mắt làm ngơ. Bỗng nhiên Tháp Lạp đi vào, biểu hiện có chút bi thương. Nàng đi tới Đồng Thanh bên người, đưa cho Đồng Thanh một cái ảnh liên tiếp tình báo. Nhìn tình báo, Đồng Thanh thật lâu không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chậm rãi từ vị trí đứng lên đến. Các ngươi đều trở về đi thôi, coi như nghỉ. Đồng Thanh phất tay một cái, hết thảy tướng tinh đều hiểu, hết thảy đều kết thúc. Hắc đồng văn minh không có cơ hội phản kháng. Vừa nãy Tháp Lạp đưa tới ảnh liên tiếp tình báo, hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Biển vô tận tiên tri là Trần Mặc, thiên tinh đế quốc sau lưng vẫn là Trần Mặc. Ba nhà bá chủ liên hợp bố cục tính toán, ở thời khắc quan trọng nhất, cho bọn hắn một đòn chí mạng. Hành quân kiến chiến bộ lúc đi vào, không muốn phản kháng, đồ tăng tử vong thôi. Đồng Thanh bình tĩnh nói rằng, này một tiếng, nhường hết thảy tướng tinh cơ thể hơi run rẩy. Câu nói này không phải đầu hàng, hơn hẳn đầu hàng. Đồng Thanh kiêu ngạo, không cho phép hắn lấy đầu hàng phương thức kết thúc. Trần Mặc là biển vô tận tiên tri, Trần Mặc là thiên tinh đế quốc sau lưng vương. Hai cái tin tức bị hành quân kiến thả ra, bao phủ vũ trụ, liền hành quân kiến bên trong đều đối với tin tức này cảm thấy chấn động không ngớt. Chấn động qua đi là cuồng hoan, đồng thời trưởng quản ba nhà mạnh nhất thế lực chiếm đoạt hắc đồng sau, bọn họ đem chiếm cứ vũ trụ hơn nửa tinh vực. Tin tức này đối với vũ trụ những thế lực khác không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng. Hành quân kiến thế lực đến một bước này đã thế không thể đỡ, nhằm vào hắc đồng văn minh mưu đồ đã lâu tính toán, một lần đem chỉ có một chút năng lực phản kháng hắc đồng văn minh đánh cho vỡ bàn. Toàn bộ hắc đồng văn minh chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vào lúc này, hành quân kiến lựa chọn ngửa bài, hạ thấp hắc đồng văn minh bên trong phản kháng. Đồng dạng, cũng vì sau đó chinh phục những thế lực khác hạ thấp phản kháng. Trần Mặc cho hắc đồng văn minh thắng lợi hy vọng, sau đó tự tay đem này điểm hy vọng bóp tát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Khủng hoảng, tuyệt vọng, bi thương. Hỗn loạn, đầy dãy hắc đồng tinh vực, siêu năng chiến bộ bị phản khống, phòng tuyến thùng rỗng kêu to. tác chiến bộ giải tán. Toàn bộ Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ chưa từng xuất hiện quá to lớn phản kháng. Đã từng huy hoàng Hắc Đồng Văn Minh. Một ngày trong lúc đó, mặt trời lặn núi Tây, Đồng Thanh hạ lệnh tướng tinh giải tán. Chiến bộ không phản kháng, chính là biến tướng đầu hàng. Hành quân kiến, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc chiến bộ chỗ đi qua. Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ đều bỏ lại chiến giáp cùng vũ khí. Không có phản kháng, cũng không mở miệng đầu hàng. Hắc Đồng Văn Minh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.